Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 376, cô nằm đè lên người chú ngủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân phát ra tiếng rên khẽ, trầm thấp, mang theo ý vị nhẫn nhịn, cả khuôn mặt Thẩm Nghiên nhăn nhó. Trời ơi, đây là chuyện gì thế này? Ông trời ơi, cô chỉ muốn C, H, E, T quét cho rồi. Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Lục Tuân, cô cẩn thận muốn đứng dậy khỏi người cậu, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Tội lỗi, kết quả cô vẫn không thể đứng dậy, bị Lục Tuân kéo lại một cái. Cuối cùng cả người nằm nhoài lên người anh. Đừng nhúc nhích, tự em gây ra, tự em giải quyết. Nói xong liền ôm chặt cô vào lòng. Giọng điệu hung dữ vừa rồi dọa Thẩm Nghiên đang còn hơi bồn chồn sợ hãi. Trước đây từng nghe nói đàn ông buổi sáng rất khó chiều. Bây giờ Thẩm Nghiên mới thật sự hiểu. Tự làm tự chịu, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Qua một lúc lâu, Thẩm Nghiên thậm chí không dám thở mạnh. Nhỏ giọng hỏi, xong chưa? Chưa, Lục Tuân nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, đúng lúc này, tiếng nói ríu rít của mấy đứa trẻ vang lên ngoài sân. Thẩm Nghiên thầm nghĩ, mấy đứa nhỏ này không ngủ nướng. Ngàn vạn lần đừng có tự tiện vào phòng cô, nếu không nhìn thấy cảnh này. Đang miên man suy nghĩ, bịch một tiếng, cửa phòng Thẩm Nghiên bị nhị đản gõ vang. Ngay sau đó, giọng nói của mấy đứa trẻ đồng loạt vang lên. Cô ơi, thím ơi, tiếng gọi cứ liên tiếp vang lên. Nhị đản lúc này vẫn còn lẩm bẩm. Cô chú heo lười, dậy đi thôi. Diệu diệu thần kỳ mẹ Thẩm đang ở trong bếp gọi mấy đứa nhỏ. Đừng làm phiền cô con ngủ. Đêm đầu tiên đôi trẻ ngủ cùng nhau, mẹ Thẩm là người từng trải nên muốn để bọn họ ngủ thêm một chút. Đặc biệt là con rể với thân hình như vậy, tối qua không biết đã vất vả đến mức nào. Nhưng nhị đản nào biết chuyện đó, thấy cửa không mở, liền ghé mắt vào khe cửa nhìn. Nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Con thấy rồi, cô nằm đè lên người chú ngủ. Trong phòng. Nghe thấy câu này, Thẩm Nghiên lập tức chống người ngồi dậy, nhân lúc Lục Tuân còn chưa kịp phản ứng, liền xuống giường, mở cửa, bịt miệng nhị đản đang nói lớn ngoài cửa. Sư thịt, nhóc con này, nói nữa cô đánh đòn đấy. Nhị đản, cậu bé ngây thơ nhìn Thẩm Nghiên, cái miệng nhỏ chu chu ra, một lúc sau mới nói, cô ơi, con lớn rồi, vừa nãy con thấy, sư thịt. Con mà nói nữa sau này cô không chơi với con nữa. Nhị đản lập tức bụng miệng lại, vẻ mặt vô tội. Đại đản cùng mấy đứa nhỏ nhà Lục Cẩn Dương lúc này cũng chạy đến phòng Thẩm Nghiên. Thấy Lục Tuân cũng đã dậy, bọn trẻ đồng loạt chạy vào. Đại đản nhìn Lục Tuân với vẻ mặt ngưỡng mộ. Chú đẹp trai quá, thân hình cũng đẹp quá. Câu nói có phần mê trai này khiến Lục Tuân bật cười. Giống cô cháu đấy, đều là những đứa nhỏ mê trai. Thẩm Nghiên là người dám làm không dám nhận. Vừa bị nói chúng tim đen liền muốn chuồn lẹ. Sau khi Lục Tuân thay quần áo đi ra ngoài, Thẩm Nghiên căn bản không thèm nhìn anh. Cứ thế tự mình rửa mặt ngoài sân. Thực ra mẹ Thẩm vừa nãy ở trong bếp đã nghe thấy tiếng la hét của nhị đản. Lúc đó bà đã nở một nụ cười gì ghẻ, nhưng không đi ra. Chỉ sợ hai đứa trẻ mặt mỏng, xấu hổ, lúc này thấy Lục Tuân đi ra, bà liền nở nụ cười hiền từ của một người mẹ. Cách chương